Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Phách Mại Hội hay còn gọi là Đấu Giá Hội. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã quyết định bán đi Thạch Điêu Mộng Tỉnh vì muốn chuộc lại chiến đao độc đồ lục của gia tộc và cũng muốn quên đi tình cảm với Ngài Lệ Tư. Tuy nhiên khi Thạch Điêu được trưng bày thì bên phía gia tộc Đức Vô Tư của Tạp Lam đã quyết định thuê sát thủ tiêu diệt Lâm Lôi và phá hủy Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thời gian trôi qua, khách nhân trong sảnh liên tục thay đổi từng nhóm lại từng nhóm, vậy mà nam nhân kia vẫn đứng nguyên tại chỗ chăm chú thưởng thức Mộng Tỉnh Thạch Điêu. Đường Tạc liền lạt, văn ngân rõ ràng dứt khoát, không hề có chút ngập ngừng. Trên mặt nam nhân này có chút say mê, thực sự là mê người. Còn có nữ tử này, thân vận phong thái đều hiện cả lên, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả người thực. Trong đại sư triển lãm lại có thêm một nhóm khách nhân, không ít người đã xếp hàng nhiều lần vào xem đi xem lại. Đối với loại tác phẩm cấp bậc tông sư này, những người yêu thích Thạch Điêu có ngắm cả ngày cũng không biết chán. Hết giờ, nhóm tiếp theo. Nhân viên của phổ lũ khắc từ hội quán hồ lớn, nhất thời khách nhân trong sảnh theo quy củ đi ra theo cửa khác. Từng hàng ngũ, một nhóm người khác tiến lên. Trong lúc này, tại sảnh có chút hỗn loạn. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ lớn liên tục vang lên, cả sảnh phút chốc bị bao phủ trong một tầng mây khói. Khách nhân nhất thời hỗn loạn, sợ hãi hét lớn, tiếng mắng chửi, tiếng phẫn nộ vang lên. Nhóm hộ vệ liền cảm thấy khẩn trương. Không ổn. Đám hộ vệ quan sát tình hình, lập tức biết rằng có chuyện gì đó phát sinh. Nam nhân mặc trường bào kia nhướng mày, không nhịn được thóa mạ một tiếng, mắt liền nhìn về phía trước, thấy bốn bóng người đang lao rất nhanh về phía Mộng Tỉnh Thạch Điêu. Ngay khi bốn người này lao tới, mấy người hộ vệ đã rút vũ khí ra, đồng thời không ít cao thủ của phổ lữ khắc tư hội quán đang âm thầm tiến tới. Nếu để cho tác phẩm ở trong đại sư triển lãm bị phá hủy thì rất là đại sự. Vù! Trong bốn thân ảnh có một bóng màu trắng vô cùng quỷ dị, chỉ khẽ lách mình đã tránh được sự ngăn cản của các hộ vệ. Trong tay hắn liền xuất hiện một cái chủy thủ màu đen, trực tiếp hướng về phía bức Thạch Điêu. Với lực công kích lớn như vậy, lẽ thường khi chủy thủ chạm vào Thạch Điêu thì nó sẽ vỡ nát. Bùm! Phía trước Thạch Điêu Mộng Tỉnh bỗng nổi lên một màn hào quang lững lờ. Chủy thủ mặc dù đã đâm vào màn hào quang, song không thể gây tổn hại được. Quang chi thủ hộ. Thân ảnh màu trắng khẽ lẩm bẩm, sau đó chỉ thấy mặt ngoài lưỡi chùy thủ xuất hiện màu đỏ tươi. Cái chùy thủ lại hung hăng đâm tới tầng hào quang kia. Một tiếng keng vang lên, màn hào quang hộ vệ lập tức bị đánh tan. Không hay rồi, đám hộ vệ hoảng hốt. Phòng ngự ma pháp của thất cấp quang minh hệ pháp sư cũng có thể dễ dàng phá giải. Như vậy, do chung quanh hỗn loạn, mặc dù hội quán có rất nhiều cao thủ nhưng không thể tới kịp. Hơn nữa mấy người hộ vệ này lại bị bác người còn lại trong nhóm hắc y cầm chân. Nam tử mặc trường bào từ đầu đến giờ không hề động đậy, lúc này ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chíu! Một âm thanh rất khẽ vang lên, bóng người màu trắng đứng khựng lại rồi sau đó xoẹt một tiếng, cả người bị phân thành hai mảnh. Ngay cả ba người đang đứng chặn trước đám hộ vệ cũng bị cắt làm đôi, chắc chắn là chết. Một lát sau, phổ lỗ khắc từ hội quán đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Nam nhân mặc trường bào rộng thùng thình kia cũng tử tốn rời khỏi hộ quán. Bên một cỗ xe ngựa đang dừng, ở phía ngoài phố lũ khắc tư hội quán có một người đang đứng. Chính là vị lão nhân lúc trước đã được cha của Tạp Lam là Bá Nạp Đức xưng là Thứ Đao Tiên Sinh. Lão nhân tóc bạc này đi tới cạnh nam nhân trông như chỉ 3-40 tuổi trước mặt, cung kính thấp giọng gọi. Lão giáo quan. Lần này ngươi làm rất tốt. Nam nhân này cười cười khen ngợi, rồi tỏ vẻ bất mãn hạ giọng nói. Không ngờ, tổ chức huyết mài hòa cũng xuống cấp đến mức độ này. Chẳng lẽ chúng không biết phá hư một vật phẩm nghệ thuật chân quý như thế là tội lớn đến cỡ nào sao? Huyết mài hòa cùng quân đao đều là một trong bốn tổ chức sát thủ lớn nhất đại lục. Lão giáo quan, hôm nay chúng ta đi đâu? Thứ Đao Tiên Sinh hỏi. Nam nhân kia nghĩ ngợi một chút rồi nói. Đã 1-2 năm rồi ta chưa đến Bích Thủy Thiên Đường. Lâu nay toàn là cô nương ở nơi ấy đến chỗ ta. Lần này ta tự mình đến đó, cùng vài cô nương trẻ tuổi ở chung một chỗ. Trái tim của ta có thể trẻ trung hơn nữa, ha ha. Nói xong, nam nhân này cười lớn. Rõ, thưa lão giáo quan. Lão nhân đầu bạc cung kính nói, thứ đào tiên sinh này luôn thắc mắc rằng vì lão giáo quan này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi. Bởi vì lão giáo quan này huấn luyện người cho tổ chức quân đao, nhóm người của thứ đao tiên sinh cũng là nhóm cuối cùng. Bởi vậy có lẽ thành viên nhóm sát thủ đầu tiên, phòng chừng cho dù có bị chết mất người nào thì chắc cũng chỉ là do tuổi tác mà thôi. Nghĩ ngợi gì thế, nhanh lên một chút. Từ xe ngựa chuyển ra thanh âm của vị nam nhân kia, thứ đào tiên sinh lập tức lên xe, quất ngựa, đi thẳng hướng Bích Thủy Thiên Đường. Giữa thư phòng của tộc trưởng Đức Bố Tư gia tộc, Bá Nạp Đức. Cái gì? Thất bại. Bá Nạp Đức nhìn nữ tử mặc hồng bào trước mặt. Thất bại, các ngươi chẳng lẽ không thể tiếp tục sao? Tổ chức huyết mai hoa của các ngươi chẳng lẽ dễ dàng từ bỏ đến vậy? Bá Nạp Đức vô cùng bất mãn. Hắn định mời quân đao tổ chức xong bị cự tuyệt. Đến khi mời tổ chức huyết mai thì tổ chức này chỉ đáp ứng mỗi việc phá hỏng Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Về phần giết chết Lâm Lôi, huyết mai tổ chức đưa ra giá rất cao, cũng tương đương với giá để giết chết một vị hồng y đại giáo chủ. Với cái giá như thế, Đức Vô Tư gia tộc không thể kham nổi. Theo như lời tổ chức này nói thì giết chết Lâm Lôi cũng tương đương với việc đắc tội cùng Quang Minh giáo đình, đồng thời còn đắc tội cả Đạo Sâm Thương Hội. Còn có một điểm nữa, Lâm Lôi hiện tại đã là một Thạch Điêu Đại Sư. Thạch Điêu Đại Sư có địa vị vô cùng cao. Rất nhiều người có địa vị đều khâm phục vị Đại Sư này. Giết chết Lâm Lôi cũng chính là giết chết một vị Thạch Điêu Đại Sư. Như vậy mà nói sẽ có không ít người đem lòng thù hận đối với huyết mai hoa tổ chức. Cho nên, cái giá để giết chết Lâm Lôi cũng phải tương đương với giá để giết một vị hồng y đại giáo chủ. Nhiệm vụ này chúng ta không thể tiếp nhận. Thù lao ngươi trả chúng ta cũng sẽ hoàn lại toàn bộ. Hồng bào nữ tử nghiêm mặt nói. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân được không? Bá Nạp Đức không thể hiểu nổi. Nếu chỉ phá hỏng một bức thạch điêu thì cũng không quá khó khăn. Tại sao mới chỉ thất bại một lần mà họ đã vội từ bỏ? Nếu ta nói cho người biết nguyên nhân thì thù lao mà người trả cũng sẽ không hoàn lại nữa. Người có nguyện ý không? Hồng bá nữ tử lạnh nhạt đáp. Một tổ chức sát thủ cũng có thể coi như một tổ chức tình báo. Bọn họ cũng buôn bán các tin tức tình báo. Có thể. Là tộc trưởng của Đức Bố Tư gia tộc, Bá Nạp Đức rất là có hào khí. Hồng báo nữ tử nhẹ nhàng nói, ta có thể nói cho người biết, trong số những người ưa thích bức thạch điêu mộng tỉnh đó có một người mà tổ chức chúng ta rất không muốn đắc tội. Nhân vật này cũng không phải là người mà gia tộc Đức Bố Tư của các ngươi có thể đắc tội nổi đâu. Tốt lắm, thông tin đã báo cáo xong. Hồng báo nữ tử mỉm cười trực tiếp rời đi. Bá Nạp Đức tức điên không chịu nổi. Hồng bào nữ tử ngay cả thân phận của kẻ không dám đắc tội này cũng không nhắc tới. Bất quá Bá Nạp Đức cũng hiểu được, một nhân vật có thể khiến cho huyết mai hoa kiêng kỵ đến thế, dám chắc không phải kẻ tầm thường. Cái giá để tìm hiểu thông tin về nhân vật này chắc chắn sẽ cao đến mức không tưởng. Ngọc Lan Lịch, ngày 21 tháng 4 năm 1999, giữa gian phòng chuyên dụng để đấu giá của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Phòng đấu giá này tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là các chỗ ngồi phổ thông, tầng thứ hai được phân thành các lô riêng biệt, mỗi lô đều dành cho một đại quý tộc. Chỉ những đại phú hào mới có đủ tư cách tiến vào đây, cái giá phải trả cũng cao đến dọa người. Về phần tầng thứ ba thì lại chỉ có một phòng khách phi thường lớn, bên trong được trang hoàng hết sức xa hoa. Lúc này mấy trăm chỗ ngồi của tầng nhất đến càng ngày càng đông, mấy trăm chỗ ngồi này giá của mỗi vị trí cũng 100 kim tệ. Về phần mười mấy lô của tầng thứ hai, tùy theo vị trí, giá chênh lệch từ 10.000 kim tệ, từ 1.000 kim tệ đến 1 vạn kim tệ. Còn lại tầng 3, căn bản là không mở cửa. Mức độ nổi tiếng của Thạch Điêu Mộng Tỉnh là vô cùng lớn. Lần này tham gia vào phiên đấu giá có rất nhiều những siêu cấp phú hào trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Đa số đều là đại quý tộc. Chính vì chỗ ngồi thì ít, mà trong khi phú hộ quý tộc thì đông. Cho nên, nguyên giá mỗi chỗ vốn là 100 kim tệ, song bán ra bên ngoài, giá lại cao hơn nhiều. Gia tộc Đức Bố Tư là một gia tộc bản địa, cho nên cùng Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán có quan hệ bên trong, nên có thể may mắn được ngồi ở lô có vị trí cắm cỏi nhất thuộc tầng 2. Trên thực tế thì mười mấy lô của tầng thứ 2, ngoại trừ Đức Bố Tư gia tộc ra, thì đều là các gia tộc chữ danh trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Xét về thực lực, còn cường đại hơn Đức Bố Tư gia tộc không biết bao nhiêu lần. Ví dụ như mấy người ở trong Đạo Sâm Thương Hội, của Đạo Sâm Thương Hội cũng chỉ được ngồi lô giữa của tầng 2.

cực kỳ quý giá. Ở những nơi bình thường thì không thể trang bị nổi. Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm, hai vị đại nhân đã tới. Mẹ áo quán trưởng từ chỗ ngồi vừa vặn có thể nhìn ra hành lang. Lâm Lôi, Già Lỗ cùng với quốc vương Khắc Lai Đức của Vân Lai Vương quốc đều vô cùng nhiệt tình nghênh đón, đang hoan nghênh hai vị Hồng Y đại giáo chủ đến từ giáo đình. Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc thì Lâm Lôi đã từng có dịp gặp qua, trong khi Hồng Y đại giáo chủ Lan Phổ Sâm thì to béo, khi cười rộ lên khiến đôi mắt híp lại như một đường chỉ, nhìn vô cùng đáng yêu. Lâm Lôi phải không? Lan Phổ Sâm vô cùng nhiệt tình, giang tay ôm chặt lấy Lâm Lôi một cái. Lan Phổ Sâm đại nhân, Lâm Lôi đáp lễ. Sau đó ở tại tầng thứ ba, Lâm Lôi, Xà Lỗ, Mại Á, Áo Tư Thắc Ni, Khắc Lái Đức Bệ Hạ, Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm, hai vị giáo chủ đại nhân, bảy người tùy ý ngồi xuống, thông qua cửa sổ chiếu xuống đất mà quan sát hiện trường đấu giá. Thậm chí thông qua cửa sổ còn có thể thấy được tình hình giữa các lô ở tầng thứ hai. Lão Tam, ngươi xem. Già Lỗ nhẹ kéo cánh tay của Lâm Lôi, đưa ánh mắt ra hiệu xuống phía dưới. Lâm Lôi nhìn theo ánh mắt Già Lỗ, đột nhiên phát hiện một lô ở giữa tầng hai, đúng là đám người Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư đang ngồi. Lúc này Tạp Lam đang cùng Ngải Lệ Tư ở dưới lớp khăn che mặt nói chuyện với nhau. Thực không ngờ là nàng hôm nay cũng tới, Già Lỗ khẽ nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ lạnh nhạt cười. Lâm Lôi, các người đang nói gì vậy? Hồng Y đại giáo chủ Lan Phổ Sâm to béo quay sang cười hỏi Lâm Lôi. Không có gì, Lâm Lôi lắc đầu. Cát Nhĩ Mặc vỗ bả vai của Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức, ngươi cai quản Vân Lai Vương quốc thật là tốt, có thể xuất ra một Lâm Lôi thiên tài đến như vậy. Ta trước đó thực sự không hề biết Lâm Lôi lại là một siêu cấp ma pháp thiên tài, trong khi đối với lĩnh vực thạch điêu, thành tựu còn cao đến như vậy. Đám người Lâm Lôi Ra Lỗ liền cùng đám người Khắc Lĩnh, Khắc Lai Đức, Cát Nhĩ Mặc, Lan Phổ Sâm, Mại Á quan trưởng tán gẫu với nhau. Những người ở tầng thứ ba này cùng nhìn xuống phía dưới. Tầng thứ nhất của phòng đấu giá thì người đến ngồi đã chật kín. Bức thạch điêu mộng tỉnh được đặt trên đài cũng được phủ kín bằng vải. Trên đài có hai thị nữ xinh đẹp đứng hai bên. Một gã thân sĩ trung niên nhân tóc vàng mỉm cười từ dưới đi lên, nhìn chung quanh rồi cất giọng sang sảng. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hoan nghênh tất cả mọi người đã đến tham gia phiên đấu giá thạch điêu tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. Vị trung niên nhân này vô cùng tiêu sái, khàn khàn nói. Những vị khách đến đây ngày hôm nay cũng đều là cấp bậc đại danh đỉnh đỉnh. Hội quán chúng ta ngày hôm nay cũng vinh hạnh được mời tới đây Hồng Y đại giáo chủ đại nhân Cát Nhĩ Mặc. Vị trung niên này ngước mặt lên tầng 3, cung kính khom mình hành lễ. Nhất thời phía dưới tất cả mọi người cùng đứng thẳng lên, cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn có Hồng Y đại giáo chủ đại nhân Lan Phổ Sâm, tiếp tục là một tràng vỗ tay. Phần lại vương quốc bệ hạ của chúng ta hôm nay cũng tới. Đồng thời ma pháp thiên tài vĩ đại, thiên tài thạch điêu, Lâm Lôi đại sư cũng tới. Vị trung niên nhân chủ trì đấu giá này, mỗi lần báo xuất một cái tên, toàn trường phía dưới lại cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với đám quý tộc này mà nói, Hồng Y đại giáo chủ, rồi một vị hoàng đế của cả một vương quốc, còn một vị siêu cấp thiên tài, sợ rằng trong lịch sử Ngọc Lan đại lục cũng khó mà gặp được, đều là những nhân vật đáng để ngưỡng mộ. Lâm Lôi đại sư. Ở lô giữa, Ngài Lệ Tư thoáng nhìn thấu qua cửa sổ pha lê. Đáng tiếc tất cả những gì mà nàng nhìn thấy chỉ là một lớp pha lê đen bóng. Nhưng ở tại tầng thứ ba, Lâm Lôi đã bắt gặp ánh mắt của Ngài Lệ Tư. Đó là một ánh mắt ẩn chứa mờ mịt trong đó. Vị trung niên nhân tóc vàng đứng trên đài tiếp tục cao giọng nói. Luận về thạch điêu, trong số thập đại thạch điêu đương đại thì cái mà có giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ, còn mức cao nhất thuộc về tác phẩm điêu khắc Huyết Tinh Tông Mao Sư mà cách đây không lâu đã được đấu giá tại phủ lỗ khắc tư hội quán Ngọc Lan Đại Lục với mức giá giao dịch lên đến 1.300 vạn kim tệ. Đám phú hào quý tộc phía dưới đều trùng xuống, cái giá này đúng là vô cùng kinh khủng. Huyết Tinh Tông Mao Sư được lấy cảm ứng từ ma thú Huyết Tinh Tông Mao Sư là một tác phẩm điêu khắc của tác giả Tông Sư Hồ Phật. Từ 10 vạn năm trước, ở trong gần 1.000 năm trở lại đây, thì Ngọc Lan Đại Lục của chúng ta cũng xuất hiện hai nhân vật ở cấp bậc Tông Sư, đó là Phổ Lỗ Khắc Từ Đại Sư và Hoắc Phổ Kim Sâm Đại Sư. Cả hai vị này đều đạt tới Tông Sư cấp bậc. Trung niên nhân tóc vàng đột nhiên bật cười. Song theo ta được biết, những vị Tông Sư trong lịch sử chưa vội nói đến tông sư hay không, mà ngay một nhân vật đạt tới cấp bậc đại sư thông thường thôi. Khi ông ta được kính xưng là đại sư, tuyệt đại đa số đều đã ngoài 100 tuổi. Dẫu không hơn 100 tuổi thì cũng phải 70-80. Có ai trước 30 tuổi mà đã trở thành đại sư hay không? Trung niên nhân tóc vàng nhìn xuống bên dưới. Trước đây thì tuyệt đối không có, nhưng hiện tại đã có. Lâm Lôi đại sư vĩ đại, người là một thiên tài. 17 tuổi, mới chỉ 17 tuổi thôi mà đã là một thất cấp song hệ ma pháp sư. Tại lĩnh vực ma pháp, trong lịch sử của toàn Ngọc Lan Đại Lục, người cũng được bài danh đệ nhị thiên tài. Mà ở cái tuổi 17 của người, trình độ điều khắc thì hẳn mọi người đều đã biết. Vừa nói, trung niên nhân tóc vàng vừa xoay người, nhìn về phía Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Hai thị nữ kia lúc này tiến lên, lập tức kéo tấm vải để lộ ra chân dung bức Thạch Điêu. Đây, đây chính là tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. Căn cứ theo điều tra của hội quán chúng ta, tác phẩm này được hoàn thành vào ngày cuối tháng 12 năm ngoái trong một ngày tuyết rơi dày, cũng là năm mà Lâm Lôi đại sư 16 tuổi. Kim Pháp Trung Niên cười nói, ta vẫn rất lấy làm kỳ lạ là tại sao năm ngoái tuyết lại nhiều đến thế. Giờ thì ta nghĩ e rằng nguyên nhân phải chăng là bởi vì tác phẩm này của Lâm Lôi đại sư xuất thế. Nhất thời, đám phú hào quý tộc bên dưới cười ổ lên. Đương nhiên, chỉ là ta nói giỡn thôi. Năm hình người được điêu khắc này, mỗi người có cái thần vận độc đáo của riêng mình, mà cả năm cái kết hợp lại càng giống như một câu chuyện ái tình từ thuở xa xưa. Tin rằng rất nhiều người có sự nghiên cứu về Thạch Điêu đều có thể cảm nhận được câu chuyện tình cổ điển thê mỹ này. Trung niên nhân tóc vàng cảm thán than vãn. Năm hình nhân được điêu khắc, mỗi cái đều đạt tới cấp bậc của tông sư. Cả năm cái hợp lại khiến người ta cảm nhận được về một câu chuyện cũ. Giá của bức Thạch Điêu này ta thực không thể nào đoán định được. Quan trọng nhất chính là Lâm Lôi đại sư hoàn thành tác phẩm này khi mới có 16 tuổi, 16 tuổi thôi. Kim Phát Trung Niên Nhân giọng nói đột nhiên vang hẳn lên. Ta chẳng bao giờ cảm thấy lời nói của mình có chút thiếu sót nào. Ta thực sự không thể dùng ngôn ngữ của mình để mà biểu đạt. Ta đối với Lâm Lôi đại sư vô cùng sùng bái. Người thực sự là một đại thiên tài. Những lời này cũng khiến cho đám quý tộc phía dưới tỏ vẻ đồng tình. 16 tuổi mà đã hoàn thành được một tác phẩm tuyệt thế như vậy, căn bản chính là một kỳ tích. Mà lô của Đức Bố Tư gia tộc thì hoàn toàn chìm trong im lặng. Tên súc sinh đáng ghê tởm. Tạp Lam rất oán hận trung niên tóc vàng này, bởi vì sau khi hắn nói vậy, sợ rằng giá của Thạch Điêu Mộng Tỉnh sẽ tăng cao rất nhiều. Ta không thể nào tưởng tượng được Lâm Lôi đại sư sau này sẽ tới thành tựu như thế nào nữa, mà nguyên nhân chính là bởi vì đệ nhất kiện tác phẩm danh chấn toàn Ngọc Lan Đại Lục của Lâm Lôi đại sư lại càng khó có thể có được hơn. Ai, đáng tiếc là ta không có bao nhiêu kim tệ, nếu không dẫu có táng gia bại sản cũng muốn phải mua cho kỳ được. Trung niên nhân tóc vàng cười nói, được rồi, bây giờ đấu giá bắt đầu đi. Giá khởi điểm là 100 vạn kim tệ, mọi người không có ý kiến gì chứ? 100 vạn kim tệ mới chỉ là giá khởi điểm sao? Không ít những tâm hồn bất hạnh trong đám quý tộc thực sự bị sốc. Nếu không phải những quý tộc phú hào thì ngay đến cả ý niệm tranh đoạt bức Thạch Điêu Mộng Tỉnh trong đầu cũng không dám có. Nhất thời, toàn bộ gian đấu giá đại sảnh đều trùng xuống. 150 vạn kim tệ. Tại tầng thứ nhất, một vị quý tộc trực tiếp ra giá. Ở giữa tầng 3, Lâm Lôi cẩn thận nghe ngóng cuộc đấu giá bên dưới. Bối Bối bên trong ngực cũng nhô cái đầu nhỏ ra, nhìn xuống quan sát. Lão đại, sau này, ngoài gà nướng, vịt nướng, lại cả rượu ngon nữa. Có thể để cho ta mặc sức chán hay không? Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Không có vấn đề gì, Lâm Lôi vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Đối với bản thân mà nói, Bối Bối hoàn toàn có thể xem như huynh đệ ruột thịt của mình. Chà, sắp tới hạnh phúc rồi đây. Bối Bối hưng phấn đôi mắt sáng rực lên, vươn cái cổ hướng xuống phía dưới. Ồ, 200 vạn kim tệ rồi, cao lên một chút, cao lên chút à. Bối Bối không ngừng chờ đợi, mức giá sẽ càng ngày càng cao. Lâm Lôi thấy nó như vậy không khỏi bật cười. Quốc vương của Phân Lai Vương quốc Khắc Lai Đức nhiệt tình vỗ vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cũng ủng hộ ngươi. Áo Tư Thắc Ni, 500 vạn kim tệ. Khắc Lai Đức quay sang Áo Tư Thắc Ni, hô một tiếng. Áo Tư Thắc Ni bước sang một bên thông báo, lớn tiếng hô. Khắc Lai Đức bệ hạ ra giá 500 vạn kim tệ. Tạ ơn bệ hạ, Lâm Lôi nói. Ha ha, không có gì. Khắc Lai Đức rất nhiệt tình nắm vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu không có hứng thú muốn giúp ta, thì giữa chúng ta cũng chẳng cần phải phân biệt quân thần làm chi. Ông ta tùy ý nói. Lâm Lôi đối với Khắc Lái Đức này cũng rất có hảo cảm. Đây đích thực là một nhân vật vô cùng có mị lực, có cái hấp dẫn của người làm lãnh đạo. Bệ hạ, xin lượng thứ, ta muốn trở về cùng cha thương lượng một chút. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn, thì ta sẽ ở lại Vân Lai Vương quốc. Lâm Lôi mỉm cười. Đích xác là nên thương lượng với cha ngươi. Khắc Lái Đức khẽ cau mày. Nhưng mà này, Lâm Lôi, theo ta được biết, cha ngươi hình như đã rời khỏi Ô Sơn Trấn. Ta đã từng điều tra, nhưng lại không thể tìm ra tung tích của cha ngươi. Cứ như thể là đã biến mất vậy. Sau khi Lâm Lôi danh tiếng vang dội, Khắc Lái Đức vì muốn Lâm Lôi trợ giúp cho mình, đã phái người đi dò xét một chút về thân phận. Tuy nhiên, Hoắc Cách lại không có mặt ở Ô Sơn Trấn. Phụ thân ta không có Ô Sơn Trấn sao? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Phụ thân ta có khả năng là tạm đi đâu đó thôi, chứ chắc là vẫn nằm trong Ô Sơn Trấn chứ. Có thể lắm, Khắc Lái Đức cũng không tiếp tục nhiều lời. Hoắc Cách hẳn là đã lẩn trốn rất kỹ, nếu không, một vị quốc vương một nước mà đã muốn tìm người, sao có thể tìm không ra? Ở giữa các lô đấu giá của tầng 2, 500 vạn kim tệ giấm chó, Tạp Lam không kìm được mắng một tiếng. Bên cạnh, tộc trưởng Bá Nạp Đức của Đức Bố Tư gia tộc vốn luôn nghiêm nghị, âm trầm nói. Tạp Lam, tình hình của gia tộc ngươi hẳn là cũng biết. Hiện tại tình hình gia tộc tương lai không rõ, chúng ta không thể đem quá nhiều kim tiền ra lãng phí ở đây được. Căn cứ theo cuộc thương nghị trong gia tộc, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể xuất ra 800 vạn kim tệ cấp cho ngươi. Điều này đã được thông qua. Tạp Lam gật gật đầu. Hắn rất rõ, toàn bộ sản nghiệp của gia tộc hiện nay có chừng 100 triệu kim tệ. Sau 100 triệu đó phần lớn là tài sản cố định, tài sản lưu động chỉ vào khoảng 20 triệu kim tệ. Nhưng toàn gia tộc không thể đem toàn bộ kim tiền lãng phí vào một bức tượng thạch điêu. Gia tộc không bắt Tạp Lam cùng Ngài Lệ Tư phải chia cách thì đó là điều hiếm có lắm rồi. 530 vạn kim tệ. Tại lô giữa ở tầng thứ hai lại có người báo giá. Vị trung nhân nhân tóc vàng chủ trì tức thì hưng phấn hẳn lên. 530 vạn kim tệ rồi. Trong thập đại thạch điêu trước đây, giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ. Nhưng hiện tại thì giá của thập đại thạch điêu đã có sự biến đổi. Ta có thể tuyên bố thạch điêu Mộng Tỉnh chính thức đứng vào hàng ngũ thập đại thạch điêu trên toàn cõi Ngọc Lan Đại Lục. Đạo Sâm Thương Hội, Gia Lỗ Thiếu Gia báo giá 600 vạn kim tệ. Tại tầng thứ 3 của phòng đấu giá chuyển tới giọng nói của Áo Tư Thắc Ni. Nghe thấy cái giá này, Tạp Lam mặt mũi bỗng trở nên xám xịt. Giá cả đã nhanh chóng lên 600 vạn kim tệ. Điều này thực sự vượt quá dự đoán của Tạp Lam. Dựa theo suy đoán của hắn thì trong thập đại thạch điêu, giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ. Do đó bản thân mình đã chuẩn bị sẵn 800 vạn kim tệ, hẳn là không có chuyện gì xảy ra mới đúng. Có điều, Tạp Lam lại không phải nhà sưu tầm chân chính, không thực sự nghiên cứu về thạch điêu. Điều này những nhà sưu tầm chân chính hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thạch điêu Mộng Tỉnh đã thực sự khiến lòng người rung động, đặc biệt là năm bức tượng hình người này lại liên hợp lại. Điều này ở trong toàn bộ lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục trước đây chưa từng xuất hiện, nhưng nó lại khiến người ta có thể cảm nhận được một đoạn tình cảm thê mỹ. Đặc biệt, người điêu khắc năm đó trong khi điêu khắc mới có 16 tuổi, hơn nữa còn là một siêu cấp ma pháp thiên tài. Không thể để cho giá cả cứ từng bước leo thang như vậy, Tạp Lam nhướng mày. Hắn hiểu, nếu cứ để cho giá cả không ngừng tăng lên thì hiệu suất ra giá thành công của mình sẽ là rất thấp. 800 vạn kim tệ. Tạp Lam lớn tiếng thông báo mức giá do mình đặt ra. Từ 600 vạn kim tệ lên đến 800 vạn kim tệ, chỉ trong thoáng chốc đã vọt lên mức 200 vạn. Mức tăng trưởng kịch liệt đến chóng mặt này thực sự khiến rất nhiều người cảm thấy sốc. Dù sao thì giá cả của thập đại thạch điêu, thậm chí là ba kiện tác phẩm chân quý nhất của Phổ Lỗ Khắc Tư cũng chỉ mới có 700 vạn kim tệ mà thôi. Các nhà sưu tầm hoàn toàn không phải là kẻ mù về sưu tập cũng đều nhìn vào giá trị. Nếu không thực sự là kẻ đuôi mù thì đó là hành vi của kẻ bại gia chi địa. Kim Phát Trung Niên lập tức lớn tiếng hô. Đức Vô Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ. Ra giá đến 800 vạn kim tệ thì có thể thấy họ thực sự muốn có được bức thạch điêu này. Ta có thể tưởng tượng, tương lai khi Lâm Lôi Đại Sư trở thành thánh vực cường giả, cái giá tương đương của tác phẩm này sẽ không chỉ có 800 vạn kim tệ nữa, mà có thể lên đến 1.600 vạn. Vị trung niên nhân tóc vàng này, năng lực cổ vũ quả thực là rất mạnh. Nhưng những người ngồi phía dưới cũng không mấy người là kẻ ngu ngốc, bọn họ đều tự hỏi, kể cả có tiền cũng không nên sử dụng bừa bãi. Tầng thứ 3 của đấu giá hội,

Ta là người thừa kế của gia tộc, ta phải lo lắng cho gia tộc nữa. Ta cũng hy vọng muội có thể vì ta mà hy sinh một chút. Ta cam đoan lòng ta đối với muội không hề thay đổi. Ngài Lệ Tư thoáng trầm mộc. Người thừa kế của gia tộc sao? Chỉ mấy chữ đơn giản như vậy thôi, nhưng lại trói chặt Tạp Lam với toàn bộ vinh nhục của cả gia tộc. Mặc dù bá Nạp Đức vô cùng thương yêu nhi tử của mình, có điều vô luận thế nào đi nữa, ông ta sẽ không thể cho phép Ngài Lệ Tư trở thành chính thê của Tạp Lam được. Đúng, không thể nào trở thành chính thê. Nói cách khác, sau này những đứa con mà Ngài Lệ Tư sinh ra cũng không phải là con em chính dòng nối dõi. Trên thực tế thì từ khi Thạch Điêu Mộng Tỉnh bị đông đảo người ta ngắm nghía, Đức Vô Tư gia tộc đã từng yêu cầu Tạp Lam buông tha Ngài Lệ Tư ra. Cho dù có kết hôn với Ngài Lệ Tư thì cũng không thể để cho nàng trở thành chính thê của Tạp Lam. Có điều Tạp Lam vẫn kiên trì. Nhưng sau đó, vì thương yêu Tạp Lam mà bá Nạp Đức đành phải thỏa hiệp, ông ta quyết định nếu có thể mua được Mộng Tỉnh về thì miễn cưỡng đáp ứng việc này. Tuy nhiên bây giờ xem ra... Tạp Lam đại ca... Ngài Lệ Tư nhìn Tạp Lam, khóe mi đã ươn ướt, đồng thời nhìn về những người trong gia tộc Đức Bố Tư ở chung quanh. Song vô luận là Tạp Lam hay bá Nạp Đức hoặc là mẫu thân của Tạp Lam, tất cả đều không để ý tới nàng. Giờ khắc này, Ngài Lệ Tư bỗng cảm thấy trong lòng mình băng giá. Nàng đột nhiên nhớ lại khi còn ở bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đã bảo vệ nàng bằng tất cả sự quan tâm mà hắn có thể. Trước đây, nàng vẫn nghĩ rằng Lâm Lôi quan tâm tới nàng nhiều như vậy, đó là điều đương nhiên phải thế. Có điều lúc này đây, nàng lại khao khát có được cảm giác đó biết bao. Ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lớp pha lê nhìn về phía tầng 3 của gian đấu giá. Nhưng tất cả những thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là một mảng pha lê tối đen. 1.000 vạn kim tệ. 1.000 vạn kim tệ, con giá nào cao hơn không? Vị chủ trì tóc vàng đứng trên đài cao giọng hô. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình nọ tùy ý nhìn thoáng qua 4 phương 8 hướng, sau đó trực tiếp hướng về phía chủ trì tóc vàng yêu cầu. Hay, người đừng có đứng đó nhiều lời nữa, mau khóa sổ đi. Đám phú hào quý tộc bên cạnh đều bật cười. Người chủ trì đấu giá sao có thể nghe lời một người phía dưới nói được. Theo như những gì mà đám phú hào quý tộc hiểu về vị nam nhân tóc vàng này, thì hắn ta chính là lần lượt đấu giá, từng bước đẩy giá lên tới mức cực kỳ cao. Người chủ trì tóc vàng vừa nghe thấy thanh âm nọ, bỗng cảm thấy toàn thân như bị thôi miên, rất tự nhiên nói. Ta bắt đầu khóa sổ đây. 3, 2. 1.010 vạn kim tệ. Một giọng nói già nua từ giữa lô ở tầng thứ hai truyền đến. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía ghế lô này. Ngay cả vị nam nhân mặc trường bào rộng thùng thình cũng phải kinh ngạc nhìn về phía lô ấy. Tại lô giữa của tầng thứ hai, ngoài trừ Đức Bố Tư gia tộc thì những gia tộc khác đều là những danh gia vọng tộc nổi tiếng khắp trên toàn đại lục. Tài sản của những đại gia tộc này so với Đức Bố Tư gia tộc thì nhiều hơn gấp vạn lần. Ồ, vẫn còn có kẻ biết thưởng thức giá trị của hàng hóa, tuy nhiên lại chỉ tăng thêm có 10 vạn kim tệ. Ta tăng thêm một chút, 1.030 vạn kim tệ. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình này cười ha hả, tùy ý lên tiếng. Lúc này, tại tầng 3 của gian đấu giá, bọn người Lâm Lôi đều chú ý tới vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình này. Bất quá từ vị trí bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một bên mặt của nam tử vận trường bào, căn bản không nhìn rõ được dung mạo. Ủa? Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc cùng với Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm của Quang Minh Giáo Đình đứng bật cả dậy. Bọn họ cau mày, dọc theo cửa sổ pha lê, nhìn qua một bên khác, cẩn thận hướng phía dưới quan sát nam tử mặc trường bào rộng thùng thình kia. Mà lúc này, nam tử mặc trường bào rộng thùng thình tựa hồ cũng phát hiện được ở phía trên hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ đang nhìn hắn. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt nhìn hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ một cái. Là hắn. Hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cát Nhi Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người nhìn nhau cùng lắc đầu. Trên thực tế là trước phiên đấu giá, Quang Minh Giáo Đình đã có quyết định. Quyết định lúc này sẽ bỏ ra một cái giá thực là cao để đấu giá Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Điều này có thể khiến mối quan hệ giữa Lâm Lôi với Quang Minh Giáo Đình trở nên rất thân thiết. Song sau khi Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người nhìn thấy vị nam nhân kia thì liền thay đổi chủ ý. Đừng có mà tranh cãi với kẻ điên, Cát Nhĩ Mặc khẽ khẽ nói. Lan Phổ Sâm cũng gật đầu. Ta cũng không muốn nổi nóng với kẻ điên này. Mặc dù mọi người gọi đối phương là kẻ điên, nhưng cảm giác sợ hãi này thực sự thấu vào xương tủy bọn họ. Đối với vị nam tử kinh khủng chạc 30-40 tuổi ở phía dưới kia, Lan Phổ Sâm cùng Cát Như Mặc biết rất rõ, đặc biệt là Lan Phổ Sâm. Bởi vì nếu không phải kẻ điên này thì e rằng Lan Phổ Sâm cũng chẳng có cơ hội thăng lên một bậc, trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ. Quang Minh Giáo Đình, Hồng Y Đại Giáo Chủ tổng cộng chỉ có 5 vị. Nguyên nhân chính là vì kẻ điên này đã giết đi một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ, lúc đó mới khiến Lan Phổ Sâm có được cơ hội ngồi lên vị trí này. Đã có thể giết chết được một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ, Quang Minh Giáo Hoàng cũng không nguyện ý về chuyện này mà thực sự đối lập với kẻ điên kia. 1.040 vạn kim tệ. Ở lô giữa tầng thứ hai, giọng nói giả nua tiếp tục vang lên. Nam tử mặc trường bào rộng thùng thình lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhướng mày. Các người thực là phiền toái. 1.100 vạn kim tệ. 1.100 vạn kim tệ. Vị tiên sinh này ra giá 1.100 vạn kim tệ rồi, còn giá nào cao hơn không? Vị chủ trì tóc vàng kia hưng phấn hẳn lên. Cần phải biết rằng trong tập đại thạch điêu, đứng đầu là huyết tinh tông mao sư, bất quá 1.300 vạn. Ở giữa tầng 3, Cát Nhĩ Mặc khẽ hỏi Lan Phổ Sâm. Lan Phổ Sâm, người có biết gia tộc ở lô kia là ai không? Dám cùng đấu với kẻ điên này, chẳng lẽ chê mạng mình dài quá hay sao? Mày Á quán trưởng. Lan Phổ Sâm quay sang Mày Á quán trưởng, ở cách đó không xa gọi một tiếng. Mày Á quán trưởng lập tức bước tới. Mày Á quán trưởng, người có biết ngồi lô giữa kia là gia tộc nào không? Lan Phổ Sâm dò hỏi. Hình như chủ sự là một cô nương còn trẻ tuổi. Lan Phổ Sâm đứng ở tầng 3, xuyên thấu qua cửa sổ, tự nhiên thấy người che mặt ngồi lô giữa tầng 2. Về phần kẻ có giọng nói giả nua, trong hình dáng có vẻ như là người hầu của vị cô nương kia. Mày Á quán trưởng nhìn thoáng qua, cười nói. Cát Nhi Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, vị cô nương kia chính là con em chính hệ của Ân Lai gia tộc ở Ngọc Lan đế quốc, lô giữa này chính là của Lai Ân gia tộc, lấy danh nghĩa để đặt sẵn. Lai Ân gia tộc. Lan Phổ Sâm và Cát Nhĩ Mặc cả kinh. Lai Ân gia tộc ở tại Ngọc Lan đế quốc là đế quốc cổ xưa nhất trên toàn cõi Ngọc Lan đại lục, bài danh là một trong ngũ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu. Có thể bài danh một trong năm gia tộc đứng đầu của Ngọc Lan đại lục đương đại, làm gì mà chẳng thể trêu chọc nổi Đức Bố Tư gia tộc chứ? Mà con em của Lai Ân gia tộc, phần lớn đều nắm ở những địa vị chủ chốt tại Ngọc Lan đế quốc, nắm giữ quyền lực khổng lồ tại vương quốc này. Cát Nhĩ Mặc, đệ nhất ma pháp thiên tài Địch Khắc Tây của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chúng ta, hình như chính là người của Lai Ân gia tộc này phải không? Lan Phổ Sâm hỏi. Cát Nhĩ Mặc vốn tương đối quen thuộc với những chuyện liên quan tới Ân Tư Đặc Học Viện. Đúng vậy, không riêng gì Địch Khắc Tây, hắn còn có một cô muội muội tên là gì ta không nhớ lắm. Hai huynh muội này đều đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện của chúng ta để xin học. Có điều mấy hôm trước thì Địch Các Tây kia đã xin tốt nghiệp. Cát Nhĩ Mặc trực tiếp đáp lời. Lan Phổ Sâm cũng gật đầu. Xem ra vị cô nương kia chính là muội muội của Địch Các Tây rồi. Lan Phổ Sâm nhìn về phía lô giữa. Tại lô giữa tầng thứ hai của Lai Ân gia tộc, Địch Lệ Á trong trang phục màu tím có phần trầm tĩnh, ngồi trên chiếc ghế có bọc vải xa, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống thạch điêu mộng tỉnh ở bên dưới. Tiểu thư, đừng nên tranh nữa, cả phía dưới không thể đấu lại được đâu. Lão giả bên cạnh có chút ưu tư, can ngăn. Là một siêu cấp đại gia tộc của Ngọc Lan đế quốc, thế lực của Lai Ân gia tộc trải khắp Ngọc Lan đại lục. Tuy nhiên, có một số siêu cấp cao thủ biết rất rõ, bọn họ hiểu rằng, mặc dù bọn họ là siêu cấp đại gia tộc, song có một số ít người không thể đắc tội nổi. Ví dụ, như người trông chỉ khoảng 30-40 tuổi đứng phía dưới kia. Lão giả rất rõ ràng, mặc dù năm nay ông ta đã hơn 400 tuổi, nhưng phòng trừng kể từ khi ông ta còn chưa ra đời, thì vị nam tử bận trường bào rộng thùng thình kia đã xuất hiện với cái bộ dáng hiện tại. Đừng lo lắng, Hưu Gia Gia, người giúp ta đem mảnh giấy này đưa cho hắn có được không? Địch Lệ Á lấy ra một cây bút, viết vội một câu lên mẩu giấy, rồi đưa cho vị lão giả. Lão giả tiếp nhận mẩu giấy, vừa nhìn nội dung xong không khỏi sửng sốt. Tiểu thư, người sao lại... Lão giả bị nội dung làm cho phát sốt lên. Đừng quan tâm, người đem mẩu giấy này đưa cho hắn đi. Địch Lệ Á không chút do dự, lão giả có phần đắn đo trong chốc lát, rồi cuối cùng rời khỏi ghế lô, đi xuống tầng thứ nhất. 1.200 vạn kim tệ. Giọng nói thánh thót của Địch Lệ Á từ lâu giữa vang lên. Phía dưới, nam tử mặc trường bào rộng thùng thình nhướng mày. Trên mí mắt một luồng sát khí bắt đầu ngưng kết. Trong khi đó thì vị lão giả tên là Hưu đã đi tới chỗ hắn, tới trước mặt nam tử mặc trường bào nọ,

Hiện tại, Đức Vô Tư gia tộc cùng với Đạo Sâm Thương Hội quan hệ đã rất tệ, nếu lại đắc tội cùng Lai Ân gia tộc. Lai Ân gia tộc mà muốn đối phó với gia tộc của hắn thì quả thực là rất dễ dàng. Ngài Lệ Tư, Địch Lệ Á nhìn thẳng vào mắt Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư ngước lên nhìn, cố gắng nhìn thẳng Địch Lệ Á, gắng gượng hết sức để cho mình bình tĩnh, không khiếp sợ. Nhưng Địch Lệ Á lại nở nụ cười khẽ nói. Ngài Lệ Tư, ta thực sự không biết Lâm Lôi như thế nào lại thích ngươi. Ngài Lệ Tư sắc mặt không khỏi tái đi, nhưng vẫn mở miệng đáp. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Không liên quan đến ta, Địch Lệ Á hở hứng nói. Đúng, không liên quan đến ta. Có điều ta thực sự là tiếc cho ngươi, đã để tuột mất Lâm Lôi. Kết quả là ngay cả vị trí chính thê của gia tộc Đức Bố Tư cũng không đạt được. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ hối hận. Đáng tiếc sau ngày ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Ngươi đã như vậy thì sẽ không thể lập lại quan hệ với Lâm Lôi lần nữa. Các ngươi về sau căn bản thuộc về hai thế giới khác nhau, hiểu chưa? Địch Lệ Á không thèm để ý sắc mặt khó coi của Tạp Lam và Ngài Lệ Tư, đoạn nàng quay sang Bá Nạp Đức rất lễ phép. Xin lỗi vì đã quấy rầy. Bá Nạp Tức khiêm tốn khom người. Địch Lệ Á tiểu thư, đi thông thả. Lão giả bên cạnh Địch Lệ Á liếc nhìn sắc mặt khó coi của Tạp Lam, hừ lạnh một tiếng, sau đó mới bỏ đi. Bá Nạp Đức vẫn giữ nụ cười, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đợi Địch Lệ Á hai người đi khuất, Bá Nạp Đức mới quay lại, nhìn Tạp Lam và Ngài Lệ Tư. Hỗn trướng, ông ta giận dữ mắng. Tạp Lam và Ngài Lệ Tư không dám nói gì. Mấy người của Đức Bố Tư gia tộc cũng đều im lặng, lặng lẽ ra về. Vân Lai Thành, trong phủ đệ của Tạp Tư gia tộc. Lâm Lôi đại sư, không, không cần đâu. Kiệt Bố Hồi Tước lúc này vội vàng cự tuyệt Lâm Lôi. Thực sự không cần 60 vạn kim tệ đâu mà. Lâm Lôi đại sư, thực sự là rất xin lỗi. Ta thực sự không biết, ở trong lĩnh vực thạch điêu, ngài lại có tạo nghệ cao như vậy. Kiệt Bố Hầu Tước quả thực là một lão đầu ngoan cố, lúc này nhìn Lâm Lôi bằng ánh mắt sùng bái. Kiệt Bố Hầu Tước không có nhiều sở thích, ông ta chỉ có một sở thích duy nhất chính là sưu tầm. Mà đối với một nhân vật cấp bậc đại sư, tự nhiên ông ta phát sinh ra lòng sùng bái từ tận đáy lòng. Sợ rằng ngay cả quốc vương trước mặt cũng không có khả năng có được sự sùng bái kính ngưỡng từ nội tâm của ông ta như vậy. Nếu không thì đưa ta 18 vạn đi, gia tộc ta lúc trước mua 18 vạn kim tệ, bây giờ 18 vạn kim tệ bán lại là công bằng. Lâm Lôi đại sư, ta không thể lấy thêm kim tệ của ngài được. Nếu lấy kim tệ của ngài, ta sẽ ngủ không yên giấc mất. Kiệt Bố Hầu Tước lúc này đúng là một lão đầu ngoan cố đáng yêu. Kiệt Bố Hầu Tước, lúc trước Tạp Tư gia tộc mua chiến đao đổ lục này từ gia tộc ta mất 18 vạn kim tệ. Nhưng 18 vạn kim tệ từ mấy trăm năm trước so với bây giờ thì giá trị hơn nhiều, bởi vì giá vàng tăng theo thời gian mà. Lâm Lôi không muốn chiếm phần tiện nghi. Kiệt Bố Hầu Tước vẫn cố chấp nhìn Lâm Lôi. Ha ha, các ngươi thực sự là. Bên cạnh Gia Lỗ ôm bụng cười. Kẻ bán thì cứ đòi hạ giá còn không được, đòi đem cho người khác. Kẻ mua đồ thì lại đòi đưa nhiều tiền hơn. Chuyện này đúng là lần đầu tiên ta mới thấy. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Kiệt Bố Hầu Tước, hay là như vậy đi. Mấy trăm năm trước 18 vạn kim tệ, bây giờ giá trị đến khoảng 36 vạn. 36 vạn kim tệ, ngài không nên từ chối, nếu không ta cầm ma tinh tạp trực tiếp vứt đi. Lâm Lôi nói rồi, lấy ma tinh tạp từ trong người đưa ra. Kiệt Bố Hầu Tước nhìn thoáng qua Lâm Lôi, miễn cưỡng gật đầu. Thôi được rồi. Lâm Lôi không khỏi bật cười. Kiệt Bố Hầu Tước đột nhiên có chút xấu hổ, bẽn lẽn cười nói. Lâm Lôi đại sư, ta có một thỉnh cầu, không biết có nên nói ra hay không? Nói đi, Lâm Lôi nhìn ông ta cười. Kiệt Bố Hầu Tước lập tức quay về phía người hầu phất tay. Hai người hầu rất nhanh, mang từ phía sau bàn ra một cái phiến đá dựng thẳng đứng. Lâm Lôi đại sư, ta chỉ mong ngài có thể làm giúp ta một cái chữ ký, ta sẽ vĩnh viễn bảo quản nó. Kiệt Bố Hầu Tước chờ mong nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười, sau đó rút từ trong người ra một cây bình đao. Tùy ý vung tay lên, đào ảnh huy vũ, mặt ngoài phiến đá nhất thời đá vụn bay lên tán loạn. Trong khoảng chưa đầy, ba hơi hít thở, Lâm Lôi đã thu hồi bình đao, nhẹ nhàng xoay lưng về phía phiến đá. Lúc đó tảng đá mới hoàn toàn vỡ ra, bụi bay mù mịt, để lộ ra hai chữ đại tự, rồng bay phượng múa, Lâm Lôi. Kiệt Bố Hầu Tước hai mắt sáng ngời nhìn hai chữ này. Hay, thủ pháp phiêu giật, nét chữ xuất thần, hai chữ này còn đáng giá hơn cả 36 vạn kim tệ à.

Hí Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi nhíu mày lại nhìn Hí Nhĩ Mạn. Hí Nhĩ Mạn thúc thúc, phụ thân ta đâu? Hí Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi, cố gượng cười. Lâm Lôi, ngươi mang được chiến đao đổ lục trở lại rồi ư? Nếu cha ngươi mà biết, nhất định là sẽ rất cao hứng, nhất định là thế. Thế phụ thân ta đang ở đâu? Phụ thân ngươi, ông ấy 3 tháng trước, đã chết rồi. Hí Nhĩ Mạn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, trong khi nói khóe mắt đã ươn ướt. Lâm Lôi cảm thấy trong nháy mắt hình như có vô số sấm sét đánh ở bên tai mình, đầu óc trống rỗng. Con, hạp tử trong tay hắn tuột ra, rơi xuống đất, nắp hạp tử vung ra, lập tức sát khí tràn ngập, lộ ra một thanh cự hình chiến đao, trên thân có khảm một tia màu đỏ. Đạo sát khí lạnh như băng, huyết tinh khi ở trong mắt tỏa ra, lập tức lan ra khắp sân. Đã chết. Lâm Lôi khó có thể tin nhìn Hí Nhĩ Mạn. Hí Nhĩ Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, Lâm Lôi nở nụ cười. Hí Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi nhất định là đang gạt ta. Ta đã mang chiến đao đồ lục trở về, ngươi mau lại nhìn xem đi. Hí Nhĩ Mạn thúc thúc, ta mang chiến đao đồ lục trở về, phụ thân ta làm sao chết được, ngươi còn muốn xem chiến đao đồ lục cơ mà. Lâm Lôi cầm chiến đao đồ lục lên, huyết tinh khí tức thậm chí làm Hí Nhĩ Mạn cảm thấy trong lòng cứng lại. Hí Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi xem, ta mang chiến đao đồ lục trở lại, hơn nữa còn muốn nói cho phụ thân biết. Ta đã có thể biến thành long huyết chiến sĩ rồi. Hai bàn tay Lâm Lôi lần phiến bắt đầu mọc lên, chỉ trong chốc lát liền biến thành long chảo. Hai long chảo ôm lấy hai vai Hí Nhĩ Mạn, Lâm Lôi nhìn chằm chằm ông ta. Hí Nhĩ Mạn thúc thúc, người xem, ta đã có thể trở thành long huyết chiến sĩ, ta còn mang chiến đao đồ lục trở về. Thật mà, phụ thân đâu, phụ thân ta đâu? Ta còn muốn cho phụ thân nhìn chiến đao đồ lục, ta còn chưa nói cho phụ thân biết, ta có thể trở thành long huyết chiến sĩ. Long chảo tóm chặt Hí Nhĩ Mạn, nhưng Lâm Lôi lại nhìn Hí Nhĩ Mạn với ánh mắt van xin. Hí Nhĩ Mạn thúc thúc, ta xin người, nói cho ta biết phụ thân ta rốt cuộc đang ở đâu. Lâm Lôi giống như một cô nhi đáng thương, đã mất hết đi mọi thứ, nhìn Hí Nhĩ Mạn với ánh mắt van nài, giống như chết đuối vớ được cọc, ôm lấy Hí Nhĩ Mạn. Hí Nhĩ Mạn nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Lôi, chàng người đã chết rồi. Lâm Lôi nhếch miệng cười một cách thê lương. Không, không phải như thế. Ta còn muốn cho người nhìn chiến đao đổ lục, ta còn muốn nói cho phụ thân biết ta đã có thể biến thành long huyết chiến sĩ. Tối nay ta còn muốn uống rượu với người mà. Lâm Lôi vừa nói mắt đã nhòe lệ. Hí Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi không nhịn được lắc đầu, hai hàng nước mắt cũng tuôn ra. Không, không phải. Lâm Lôi đưa cặp lợi chảo túm chặt Hí Nhĩ Mạn, ánh mắt gắp gao nhìn ông ta, thậm chí con người cũng đã hiện ra màu vàng lợt như cức bối thiết giáp long. Một cỗ sát khí tràn ngập khắp sân. So với chiến đao đổ lục nó còn kinh khủng hơn nhiều. Một giọng nói khàn khàn từ cổ họng phát ra. Nói cho ta biết phụ thân ta ở đâu?